Vu Thần Kỳ, chương 1121, định ra đánh cược, gocchuyenaudio.com. Già Ma Sát Nhất chợt động, hắn vung ngón tay, một đạo khí kình màu đen long lanh trong suốt cho người ta cảm giác hào quang lóa mắt vô thanh vô tức chém ngang ra, giống như một con rắn vặn vẹo hung hăng chém về phía phần hông Cơ Hạo. Cơ Hạo cười to, ha ha, hắn toàn lực thúc dục Thái Cực Pháp Y, một lòng muốn cho Già Ma La Gia và Già Ma Sát Nhất biết điều một chút. Thái Cực Pháp Y nổi lên một mảng khói sáng khí lành trong suốt như nước kéo dài, từng mảng cánh hoa thanh quang hình dạng như hoa sen từ trên thân Cơ Hạo lượn vòng ra, như một đóa hoa sen cực lớn nở rộ giữa không trung. Ngoài hoa sen đường kính nghìn trượng, hai luồng khí mông lung đầu đuôi nối liền như con cá xoay quanh bay múa, quấy hư không hỗn loạn một phen. Khí kình màu đen Già Ma Sát Nhất phát ra đánh vào trên một cánh hoa khuếch tán ra thanh quang, từng đạo thanh quang bị xé rách nhưng từng đạo thanh quang kéo dài không dứt sinh ra. Khí kình màu đen ở dưới thanh quang triệt tiêu không ngừng tan rã, ở lúc cách Cơ Hạo còn mấy trăm trượng đã hóa thành vô hình. Cái này, Già Ma Sát Nhất ngây dại, tuy hắn chỉ vận dụng một bộ phận lực lượng cực nhỏ, nhưng đây dù sao cũng là cường giả Nhật Nguyệt cảnh công kích chất chứa cắn nuốt và hủy diệt hai đại pháp tắc lực ám Nhật công kích. Cắn nuốt và hủy diệt cái này ở thế giới khởi nguyên của Ngưu tộc là một trong các pháp tắc đỉnh cấp nhất, cường đại nhất, thậm chí ngay cả thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc cũng không thể thừa nhận ám Nhật chi lực ăn mòn. Tu vi bản thân Cơ Hạo khẳng định chưa đạt tới Nhật Nguyệt cảnh, vừa rồi trên thân hắn tản mát ra vô lực dao động vẫn là cấp vô đế, cũng chính là cái gọi là tiêu chuẩn hư không cảnh của Ngưu tộc. Có thể ngăn cản một đòn chất chứa pháp tắc lực của Già Ma Sát Nhất chỉ có thể đại biểu pháp y trên người Cơ Hạo lực phòng ngự quá cường đại, đây tuyệt đối là chí bảo thần khí cấp vĩnh hằng, cho dù ở thế giới khởi nguyên của Ngưu tộc chí bảo cấp vĩnh hằng đủ để trở thành truyền gia chi bảo của một đỉnh cấp đại gia tộc, chỉ có huyết duệ trung tâm của gia tộc mới có tư cách có. Già Ma Sát Nhất nghiến răng nhìn về phía Già Ma La Gia. Vừa rồi hắn nén giận đánh một đòn, là vì Cơ Hạo thế mà dám dò xét hắn, Cơ Hạo dám đem hắn coi là tiền đặt cược. Hắn chính là cường giả Nhật Nguyệt cảnh cường đại, loại tồn tại cấp bậc này, cho dù ở thế giới khởi nguyên của Ngưu tộc đó cũng là thượng vị giả hẳn hoi. Già Ma Sát Nhất trên danh nghĩa là nô lệ của Già Ma La Gia, cái đó chỉ là vì trốn tránh thánh vực khởi nguyên thế giới của Ngưu tộc theo dõi. Hắn đã hiệu lực mấy vạn năm cho gia tộc tương ứng Già Ma La Gia, địa vị hắn ở trong gia tộc của Già Ma La Gia có thể so với trưởng lão trung tâm. Cơ Hạo thế mà dám đem hắn coi là tiền đặt cược, Già Ma Sát Nhất không nổi nóng mới là lạ. Nhưng đã thấy sự thần kỳ của Thái Cực Pháp Y, Già Ma Sát Nhất đã động lòng, giống như khi hắn trẻ tuổi, hắn lần đầu tiên đi ở cửa sổ phòng tắm vị nữ tổ tông nào đó của gia tộc Già Ma La Gia, lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nữ nhân loại xúc động khó có thể khống chế đó. Hắn muốn Thái Cực Pháp Y, vì thế hắn không tiếc mọi giá. Lấy thực lực của hắn, nếu hắn mặc vào Thái Cực Pháp Y, hắn có lòng tin áp chế toàn bộ lão bất tử 11 chấp chính đại gia tộc khác ở lưng trừ. Ta còn có một thanh kiếm cũng không tệ. Cơ Hạo rút ra Thái Cực Thần Phong, nhẹ nhàng bâng quơ hướng Già Ma Sát Nhất vung một kiếm. Già Ma Sát Nhất rút ra một tấm khiên. gocchuyenaudio.com. Hình dạng như đầu lâu long tộc, hắn và Cơ Hạo đều chưa vận dụng bất cứ pháp lực nào, khiến tấm khiên tạo hình kỳ dị này và Thái Cực Thần Phong va chạm một lần rất bình thường. Vang lên, phập một tiếng, giống như một thanh đao sắc bén cắt ra một miếng thịt lớn. Tấm khiên hình dạng đầu lâu rồng bị Thái Cực Thần Phong cắt ra, mặt cắt trơn bóng như gương, không có chút sần sùi nào. Đây là đầu lâu một con ma long thời hồng hoang, bị tổ tiên Già Ma gia tộc dung nhập 98 loại tài liệu quý hiếm rèn thành tấm khiên cấp nửa bước bất hủ. Ánh mắt Già Ma Sát Nhất cuồng nhiệt nhìn Thái Cực Thần Phong trong tay Cơ Hạo, tay phải theo bản năng đặt ở trên chuôi bội kiếm của mình. Ta cũng rất am hiểu dùng kiếm, hơn nữa ta đặc biệt thích trọng kiếm hai tay như trong tay ngươi. Ta còn có một tấm gương cũng không phá hỏng được. Đỉnh đầu Cơ Hạo phun ra một đạo thanh khí, Thái Cực Càn Khôn Kính lẳng lặng nổi trên thanh khí, đột nhiên mặt gương chợt lóe, một đạo hàn quang hướng Già Ma Sát Nhất lao đi. Già Ma Sát Nhất cười lớn một tiếng, hung hăng hướng hàn quang đánh một quyền. Hàn quang bao lấy nắm đấm của Già Ma Sát Nhất, Già Ma Sát Nhất chợt biến sắc, nắm đấm của hắn thế mà quỷ dị tuyệt luân từ phía sau hắn lao ra, ngay tại chỗ phía sau hắn cách không đến ba tấc lao ra, một quyền nặng nề nện ở trên lưng hắn. Ầm một tiếng, trọng quyền của chính Già Ma Sát Nhất đem nguyễn giáp da rồng trên thân hắn đánh nát, vô số vảy rồng tan vỡ, Già Ma Sát Nhất lảo đảo lao về phía trước hai bước, sắc mặt trắng bệch từng đợt, khóe miệng mơ hồ có một tia vết máu trào ra. Bảo kính này của ta có vô số diệu dụng, nhưng ta thường dùng nhất chính là dùng nó làm lệch đi các loại công kích. Cơ Hạo cười ha ha nhìn Già Ma Sát Nhất, có nó, bất luận kẻ nào khi tác chiến với ta đều phải cẩn thận, bởi vì bất cứ công kích nào của bọn hắn đều có thể đánh về hướng chính bọn hắn. Con mắt da ma sát nhất biến thành một mảng đỏ bừng, hắn vô cùng tham lam nhìn ba món trọng bảo Cơ Hạo khoe ra, đột nhiên quay đầu hướng da ma La Gia trịnh trọng gật gật đầu. Đáp ứng hắn, nếu ta ba đòn không thể đánh chết hắn, ta lão phế vật vô năng này sẽ làm trâu làm ngựa cho hắn. Da ma La Gia cũng ánh mắt nóng bỏng nhìn Cơ Hạo, nàng nằm mơ cũng không ngờ trên người Cơ Hạo thế mà có nhiều thần khí cấp vĩnh hằng như vậy. Nhất là cái bàn cổ trung kia như thế nào cũng đánh không hỏng, công không phá được còn không ở trên người Cơ Hạo. Da ma La Gia ở một bên xem cuộc chiến thấy rõ, bàn cổ trung đã biến thành mắt trận trung tâm bàn cổ thủ hộ đại trận đang che chở toàn bộ thành trại. Tính cả cái chuông kia của ngươi cùng nhau gia nhập đánh cược mà nói, ta có thể đáp ứng tất cả tiền cược của ngươi. Giọng của Da ma La Gia cũng có chút thay đổi, nhưng ngươi không thể dùng bất cứ bảo vật nào hộ thể, ngươi phải dùng lực lượng chân chính của mình tiếp được ba đòn của Da ma sát nhất. Da ma sát nhất không thể sử dụng bất cứ binh khí cùng bảo vật phụ trợ nào, hắn cũng phải dựa vào lực lượng thật sự của bản thân phát ra ba đòn. Cơ Hạo lập tức đưa ra điều khoản bổ sung, hơn nữa, các ngươi phải cược thêm. Phải đặt cược thêm, vẻn vẹn một cao thủ nhật nguyệt cảnh cũng không đáng giá bốn món thần khí vĩnh hằng cảnh. Cái gì nhật nguyệt cảnh, vĩnh hằng cảnh khác nhau, cái này chính là Da ma La Gia, Da ma sát nhất tự nhắc nhở Cơ Hạo tuyệt đối không có đạo lý buông tha. Da ma La Gia và Da ma sát nhất liếc nhau một. Góc truyện audio.com, cái, bọn họ trầm mặc một lúc Da ma La Gia nhanh chóng nói. Nhưng ngươi cũng phải cân nhắc đến, ngươi chính là vì huyền ly vạn năm kia mới cực với chúng ta. Cho nên, ngươi cũng không thể cưỡng cầu chúng ta lấy ra tiền đặt cược hoàn toàn tương đương, điều đó không có khả năng. Cược thêm đi, điều thứ nhất trong 10 vạn tinh nhuệ có thể bao gồm 100 chiến vương, 3 vạn chiến tướng, 7 vạn kẻ khác đều là chiến sĩ cấp cao. Điều thứ hai, 3.000 ám nhật thần tháp ta thêm vào ngoài hạn mức 100 tòa chiến bảo kim loại bay, ngươi hẳn là biết giá trị chế tạo các chiến bảo đó. Điều thứ ba, Da ma sát nhất nếu ba đòn không thể đánh chết ngươi, hắn sẽ trở thành nô lệ của ngươi vĩnh viễn, hắn sẽ phát ra ám nhật đại thể trở thành nô lệ của ngươi, mặt khác toàn bộ tộc nhân của Da ma sát nhất bao gồm 5 đứa con của hắn đã bước nửa bước vào nhật nguyệt cảnh, 37 đứa cháu cấp chiến vương, 2572 tên tộc nhân cấp chiến tướng, còn có toàn bộ tư binh, nô lệ của gia tộc Da ma sát nhất đều sẽ trở thành tài phú của ngươi. Cơ Hạo và Da ma La Gia liếc nhau, hai người ngươi một lời ta một câu, lập tức định ra thể ước ác độc hai bên đều hài lòng, không có sơ hở, sau đó đều dẫn tinh huyết bản thân phát ra lời thề đánh cược. Cách chương.